Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lạc Mỗ bất quá là nhất thời hứng thú, chủ thứ vẫn là phân rõ, tiếp tục đi đường đi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lập tức lắc đầu nói, hắn nhìn thấy hung thú, cũng không phải là có ý tứ trên thiên phú thần thông, mà chỉ là tại bản thân nó chủng loại, ly hỏa cuồng ngưu, trên thân còn có ngày xưa hắc ô chân viêm khí tức, xem ra nơi đây hoàn toàn chính xác cùng hắc vực rất có liên hệ, vậy mà tồn tại tương liên lối đi. Ngày xưa Lạc Hồng tại hắc vực bên trong lúc, từng bởi vì tiểu kim tiến giai, gặp được hai cái hoa nguyên bá chủ, một trong số đó chính là cái này ly hỏa cuồng ngưu. Này trâu bị hắn dùng hắc ô chân viêm gây thương tích, lấy về phần đến bây giờ còn lưu lại một chút khí tức, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng liền cho này trâu lên tiêu ký, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, thông qua này trâu tìm tới tiến về hắc vực lối đi, có lẽ có thể giải trừ tình thế nguy hiểm. Cùng với thỉnh thoảng truyền đến oanh minh cùng tiếng nghẹn ngào, liên tục phi độn sau năm canh giờ, Lạc Hồng một nhóm bốn người tới kia phiến phạm vi cực lớn mây mù năm màu bên ngoài, chính là kề bên này. Ngay lúc đó tọa độ không gian chính là đem nhóm chúng ta truyền tống đến nơi này, bất quá khi đó cũng không có những nguyên khí này mây mù, hẳn là tại về sau tuế nguyệt bên trong, bị hoàng kim linh hỏa tụ long tới, bất quá trước kia này lửa đối với thiên địa nguyên khí là có bao nhiêu nuốt bao nhiêu, làm sao hiện tại chỉ là tụ long, lại không thôn phệ, chẳng lẽ cuối cùng là ăn no rồi, cấp 8 quy yêu nghi hoặc nói, hắn lúc ấy cùng mặt khác 8 người đều trốn được quá mau, không chút chú ý hoàng kim linh hỏa biến hóa. Lập tức cũng liền không cách nào biết rõ tình huống, qua vài vạn năm, có chút biến hóa là chuyện đương nhiên, cũng không tất quá nhiều xoắn xuýt, có thể nghĩ tất tiến vào cái này mây mù năm màu phạm vi, liền sẽ gặp được tiền bối lúc trước nói tới hung hiểm, không biết cụ thể là cái dạng gì hung hiểm. Lạc Hồng không có vội vã đem huyết cấm lệnh bài tế ra, mà là truy nguyên hỏi, không tệ, lại hướng phía trước liền sẽ bước vào hoàng kim linh hỏa trận vực bên trong, đến lúc đó, hết thảy sự vật thời gian đều sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng, người có thể sẽ nhanh hơn người khác trên mấy tức, cũng có thể là so người khác chậm hơn mấy canh giờ, cho nên, không có ứng đối chi pháp, lúc này mặc kệ bao nhiêu người kết bạn đi vào, đều sẽ phân tán ở khác biệt thời gian đốt, đây cũng là hoàng kim linh hỏa đi vào nhân giới sau sinh ra biến hóa, nhóm chúng ta lúc ấy 9 người đi không bao xa, liền đều phát hiện bên cạnh huynh đệ vô thanh vô tức mất tung ảnh, cũng may, bởi vì công pháp và huyết cấm lệnh bài quan hệ, nhóm chúng ta có thế mơ hồ cảm giác được tự mình ở vào cái nào không phải bình thường thời gian điểm, sau đó thông qua chủ động tiến vào những cái kia tăng tốc hoặc thả chậm thời gian khu vực để nhóm chúng ta tự thân thời gian bình thường trở lại. Mà nếu như tại sai lầm thời gian điểm đi ra hoàng kim linh hỏa trận vực, nhóm chúng ta mặc dù chưa thử qua, nhưng linh giác cảm ứng được nguy hiểm, cho nên tốt nhất đừng nếm thử. Hiện chất công pháp từ tổ tiên lưu truyền đến hiện tại, 89/10 đã bị cải biến một chút địa phương. Lập tức tốt nhất vẫn là thôi động huyết cấm lệnh bài. Cái này chính cái huyết cấm lệnh bài chính là ta các loại trước đây dùng để thúc đẩy hoàng kim linh hỏa pháp bảo. Thôi động sau có thế bao phủ một mảnh phạm vi, khiến cho nhóm chúng ta đều ở cùng một cái thời gian điểm. Kể từ đó, liền sẽ không có người lạc đường. Mà đợi đến tay về sau, nhờ vào đó khiến trở lại bình thường thời gian điểm cũng không phải việc khó. Cấp 8 quy yêu chủ động đề nghị để Lạc Hồng sử dụng huyết cấm lệnh bài, ngược lại để hắn giải trừ một trận bại lộ nguy hiểm. Thì ra là thế, bất quá cẩn thận lý do, Lạc Mỗ trước tiên cần phải thử một lần, Lạc Hồng gật đầu nói, lập tức thần niệm khẽ động, liền từ túi linh thú gọi ra thông minh linh thử, ngay sau đó là đối hắn bàn giao một phen, để hắn ngậm huyết cấm lệnh bài, đi làm kia chuột bạch nên làm sự tình, đi vào mây mù năm màu bên ngoài về sau, cấp 8 quy yêu ngược lại không vội, gặp Lạc Hồng lãng phí cái này thời gian, lại không có nhiều hơn một câu miệng. Phản phất rất muốn cho Lạc Hồng sử dụng huyết cấm lệnh bài dáng vẻ. Chương 826, nhanh chân đến trước, một nén nhang về sau, làm Lạc Hồng nhìn thấy thông minh linh thử hoàn hảo không chút tổn hại từ mây mù năm màu bên trong đi ra, hắn lập tức liền an tâm bên trong lo nghĩ, Giao Nhi, A Tử, đều theo sát ta, theo một tiếng dặn dò, Lạc Hồng dẫn đầu trốn vào mây mù năm màu bên trong, tiến vào xa lạ hung hiểm chi địa, Lạc Hồng cũng không nghênh ngang ở trong đó cao tốc phi độn, mà là dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, sát mặt đất chậm chạp phi hành, kể từ đó, đã có thể giảm bớt nguy hiểm, cũng có thể tại bị tập kích lúc thu hoạch được càng nhiều phản ứng thời gian. Mây mù năm màu bên trong tràn đầy thiên địa nguyên khí, đối thần thức cảm ứng tạo thành khá lớn quấy nhiễu, chính là Lạc Hồng cũng không thể không xem chừng ứng đối. Như vậy đi tiếp không bao lâu, đột nhiên bốn người chung quanh mây mù lưu chuyển tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều, đồng thời phương hướng hoàn toàn phản tới, cũng may chỉ là mấy tức, liền lại khôi phục nguyên dạng. Vừa rồi đó chính là thời gian loạn lưu, nhóm chúng ta đã bị kéo đến tới, cụ thể là bao lâu, ta liền không được biết rồi. Cấp 8 quy yêu một bên giải thích vừa rồi hiện tượng, một bên nhìn về phía Lạc Hồng, 28 thiên. Nhóm chúng ta vừa mới về tới 28 ngày trước, thông qua huyết cấm lệnh bài cảm ứng, Lạc Hồng chuẩn xác xác định bốn người hiện tại vị trí thời gian điểm, thật sự là thần kỳ. Bất quá, chỉ cần có khối này lệnh bài, cũng là không cần phải lo lắng cái gì. Nguyên Giao quan sát chu vi, không khỏi cảm thán nói, Giao Nhi, vẫn là không muốn yên tâm quá sớm vi diệu, phía trước thế nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái đại gia hỏa, Lạc Hồng mi tâm nhíu một cái nói, mới từ thời gian loạn lưu bên trong ra một nháy mắt, hắn thần thức liền đột nhiên cảm ứng được một đạo khí tức, mà nguyên bản cái kia địa phương là không có vật gì, cái này nói rõ, đạo này khí tức chủ nhân chỉ là tại 28 ngày trước đi ngang qua nơi này, bình thường bọn hắn sẽ không gặp phải. Nhưng bởi vì thời gian loạn lưu đem bọn hắn kéo đến cái này thời gian điểm, vốn không nên gặp nhau song phương, cứ như vậy đụng phải. Nguyên Giao nghe vậy sững sờ, nàng thần thức không cách nào tại mây mù năm màu bên trong nhô ra quá xa, cho nên khi hạ còn chưa phát giác không đúng. Nhưng này nói khí tức chủ nhân chính là hướng phương hướng của bọn hắn mà đến, thế là rất nhanh nàng liền minh bạch Lạc Hồng ý tứ, 10 cấp hung thú. Trước đó nhưng từ chưa gặp được, làm sao tiếng nơi này liền đụng tới một đầu. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Nguyên Giao đôi mi thanh tú hơi nhíu, tiền bối, người đối với cái này nhưng biết chút ít cái gì, Lạc Hồng cũng cho rằng có cần phải làm rõ ràng, liền thừa dịp kia hung thú còn chưa phát động tập kích, hướng cấp 8 quy yêu hỏi, nhóm chúng ta trước đó chỉ là bị kéo đến đi qua, mà lại thời gian rất ngắn, cho nên không có đặc biệt cảm thụ, nhưng nếu như là được đưa đến tương lai, mà lại tại thời gian loạn lưu bên trong thử tu luyện, vậy liền sẽ phát hiện tốc độ tu luyện sẽ có cực đoan kinh khủng tăng lên, đồng thời, bởi vậy lấy được tu vi là có thể mang về bình thường thời gian điểm. Đây là trước đây nhóm chúng ta đại ca phát hiện, về phần có hay không hậu hoạn cái gì, liền không được biết rồi, dù sao lúc ấy nhóm chúng ta một lòng chạy đi, căn bản không tâm tư nghĩ khác. Cấp 8 quy yêu trầm ngâm một lát sau nói, nơi đây nếu quả thật có này thần dị, đây chẳng phải là chỉ cần có linh căn liền có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ. Nguyên Giao đôi mắt đẹp trừng một cái, không khỏi cả kinh nói, Lạc Hồng nghe vậy không nói gì, chỉ là trầm ngâm nhẹ gật đầu, cái này địa phương ngoại trừ thiên địa nguyên khí không cách nào điều động, đối sắp tiến giai hóa thần cùng hóa thần trở lên tu sĩ vô dụng bên ngoài, quả thực là thiên hạ tất cả tu tiên giả đều tha thiết ước mơ bảo địa, nhưng lập tức Lạc Hồng lại lắc đầu, đại đạo phía dưới không có khả năng có như thế lớn lỗ thủng, ở trong đó khẳng định có cái gì đại giới, đang nghĩ ngợi. Phía trước đầu kia hung thú liền đã phát hiện bọn hắn, lúc này liền phát cuồng lao đến, như là cùng bốn người có thâm cừu đại hận đồng dạng. Hung thú Lạc Hồng thấy cũng nhiều, nhưng giống hung ác như thế cũng là hiếm thấy. Chủ nhân, để A Tử đi thôi, van cầu, A Tử nước bọt nhất lưu, lập tức xin đi giết giặc nói. Trước đó Lạc Hồng không muốn lãng phí thời gian, đều là xa xa đem đột kích hung thú đuổi đi, nhưng đã hiện tại đối phương đều vọt tới trước mặt, cũng liền không cần thiết lưu thủ, lưu một điểm. Đừng toàn ăn sạch, Lạc Hồng nhàn nhạt bàn giao một câu, chủ nhân tốt nhất rồi, A Tử hưng phấn treo hò một tiếng, lúc này hóa thành một đạo tử mang, hướng đột kích hung thú phóng đi, chỉ gặp, kia là một cái ba đầu cái đuôi bạch mao hồ ly lớn, mọc ra hai đôi bích thanh yêu mục, nhưng lại không có nửa điểm hồ tộc ôn nhu, nhe răng trợn mắt, bộ dáng nhìn xem rất là hung ác, bí cảnh bên trong, A Tử có thể phát huy toàn bộ thực lực, chỉ là 10 cấp hung thú chính là lại hung, cũng không thể nào là nàng đối thủ. Dựa vào nghiền ép cấp bậc tốc độ bay, A Tử trong nháy mắt liền tới đến ba đuôi hồ ly đỉnh đầu, không nói hai lời tay nhỏ liền hướng đối phương đỉnh đầu nhấn tới, mà kia tam vĩ bạch hồ cũng không có coi thường A Tử, bốn cái yêu mục bên trong chảy ra màu xanh hồ hỏa, trong nháy mắt liền đem trọn khỏa đầu lâu đều che lên bắt đầu, cũng hướng thân thể lan tràn, phản phất muốn mặc vào một thân giáp trụ, đáng tiếc hai người tu vi chênh lệch quá lớn, giống như vậy ngạnh bính, tam vĩ bạch hồ bây giờ không có thủ thắng cơ hội. A Tử không có bất kỳ động tác dư thừa nào, tay nhỏ nhìn như nhẹ nhàng, lại một cái đánh xuyên màu xanh hồ hỏa, đập vào tam vĩ bạch hồ sọ não bên trên, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, tam vĩ bạch hồ đầu lâu trong nháy mắt nện xuống đất, trung mạnh phía dưới không khỏi thần trí bắt đầu mơ hồ, nhưng nó dù sao cũng là 10 cấp hung thú, rất nhanh liền ráng chống đỡ lấy khôi phục một chút thanh tĩnh, đã thấy một cái đen sì cửa hang đang nhanh chóng hướng nó che đậy tới, còn không đợi nó có phản ứng, trước mắt liền bỗng nhiên tối đen, tiếp lấy liền nghe đến một cổ ngai ngái hương vị, về sau liền rốt cuộc không cảm giác, mà vừa rồi một màn kia tại Lạc Hồng bọn người xem ra, lại là A Tử trong nháy mắt xông đi lên cho Tam Vĩ Bạch Hồ đầu một cái, đem đối phương đánh cái thất điên bát đảo, ngay sau đó liền A một tiếng, đem miệng há đến to lớn vô cùng, đem đối phương toàn bộ nuốt xuống, chủ nhân cho, A Tử thế nhưng là nghe ngươi không có ăn hết nha, ăn vào huyết thực A Tử mừng thấp khởi độn quay về đến Lạc Hồng bên người, cái mông sau kéo lấy ba đầu màu trắng đuôi cáo, không thể không nói, A Tử là phi thường cơ linh, cố ý lưu lại không có thịt cái đuôi, chỉ có thể nói, đang ăn phương diện này, A Tử linh trí biểu hiện được luôn luôn có thể, bất quá, đôi này Lạc Hồng mục đích không có cái gì ảnh hưởng, tế ra huyết hống hung mắt hướng kia còn sót lại huyết nhục trên vừa chiếu, căn cứ tinh huyết phản ứng, cái này Tam Vĩ Bạch Hồ chí ít cũng có cái 9 vạn tuổi, nếu như là tự nhiên trưởng thành, vậy nó hẳn là từng cùng Dạ Long cửu tổ tồn tại ở cùng một cái thời đại, tiền bối, trước đây nhưng có tại trong sơn cốc gặp qua loại này hung thú, Lạc Hồng trực tiếp hướng cấp 8 quy yêu hỏi, không có, trong sơn cốc hung thú liền không có ta không biết, đây đi vào nhân giới về sau, mới xuất hiện hung thú, cấp 8 quy yêu rất là chắc chắn lắc đầu trả lời, như thế nói đến, dựa vào thời gian loạn lưu tu luyện tệ nạn, nên chính là thể hiện tại thọ nguyên phía trên, dựa theo tiền bối trước đó thuyết pháp, chỉ cần trở lại bình thường thời gian điểm, thọ nguyên biến hóa liền chỉ là thể cảm giác thời gian, mà cái này hung thú tuổi tác rõ ràng vượt qua nó bình thường nên có rất nhiều, hiển nhiên muốn từ tương lai đạt được tu vi, nhất định phải nỗ lực tương ứng thọ nguyên, cái này kỳ thật liền cùng ở chỗ này bế quan tu luyện không khác, chỉ là trận vực đem toàn bộ quá trình tăng nhanh vô số lần, tính toán hiệu suất, kỳ thật thật đúng là không nhất định liền so bình thường bế quan mạnh. Dù sao bình thường bế quan còn có thể phục dụng đan dược và cao cấp linh thạch phụ trợ tu luyện, Lạc Hồng rất nhanh làm ra phỏng đoán nói, như thế nói đến, cái này cũng liền thích hợp những cái kia nóng lòng thu hoạch được lực lượng tu tiên giả, thật đúng là gân gà, Nguyên Giao lập tức thất vọng, tiếp nhận Lạc Hồng thi pháp thu nhỏ đuôi cáo nói, cũng là không hoàn toàn là gân gà, tối thiểu nơi đây đối những cái kia tiềm lực vô tận, chỉ cần thời gian luyện hóa linh khí tồn tại tới nói, chính là tốt nhất ươm giống chi địa, đương nhiên, cái này tồn tại bên trong khẳng định là không bao hàm nhân tộc, ít ngồi đáy giếng, Lạc Hồng không khỏi phỏng đoán Hoàng Kim Linh Hỏa cái này vừa mất khống thần thông, chính là nhân tộc bên ngoài chủng tộc phục vụ. May mắn, nơi đây thiên địa nguyên khí không thể bị hấp thu luyện hóa, cho nên tối đa cũng liền có thể dựng dục ra 10 cấp hung thú, lấy phu quân cùng A Tử thực lực, ứng phó là tương đối nhẹ nhõm. Nguyên Giao thở vào một hơi mà nói, nếu là không có cái này hạn chế, nàng hiện tại khẳng định thúc giục Lạc Hồng ly khai cái này bí cảnh, dù sao khi tiến vào mây mù năm màu trước, Lạc Hồng từng truyền âm nàng, nói là chỉ cần sự tình vượt qua chưởng khống, hắn liền lập tức xé mở không gian, mang theo bọn hắn chạy trốn, lấy Càn Khôn Châu trước mắt uy năng, cử động lần này tuy có điểm mạo hiểm, nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng, đã như vậy, cũng đừng quan tâm cái gì hung thú, để cho tiểu cô nương này trên đường đi rộng mở cái bụng ăn là được rồi. Mau mau đi thu lấy kia Hoàng Kim Linh Hỏa, mới là trọng yếu nhất, hiền chất, ngươi cũng đừng trách ta một mực thúc ngươi, chỉ là ta muốn khôi phục nguyên bản nguyên thần tu vi, còn phải mượn Hoàng Kim Linh Hỏa bản thân thần thông mới được, chỉ dựa vào trận vực bên trong thời gian loạn lưu, là không có ích lợi gì. Cấp 8 quy yêu đầu tiên là thúc giục một câu, sau đó mặt lộ vẻ xấu hổ nói, không ngại, tiền bối lúc này sốt ruột cũng là nhân chi thường tình, nhóm chúng ta lập tức lên đường chính là, Lạc Hồng khẽ mỉm cười nói. A Tử càng là lặng lẽ cho cấp 8 quy yêu giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ về sau không ăn ngươi. Bất quá để A Tử có chút thất vọng là, nàng trong dự đoán liên tiếp có hung thú đưa tới cửa sự tình cũng không có phát sinh. Cứ việc mảnh này mây mù năm màu bên trong 10 cấp hung thú không ít, nhưng phân tán ở từng cái thời gian điểm trúng, muốn gặp gỡ vẫn là rất cần duyên phận. Không phải, kia Tam Vĩ Bạch Hồ cũng sẽ không nhìn thấy con mồi liền phát cuồng, nửa điểm thi pháp tiền giao đều không có. Thời gian loạn lưu ngược lại là gặp gỡ rất nhiều, để bốn người bọn họ không ngừng tại quá khứ tương lai ở giữa chuyển đổi, nhưng Lạc Hồng cố ý khống chế một cái, không để cho tự mình cự ly bình thường thời gian điểm quá xa, miễn cho muốn chạy trốn lúc bởi vậy chậm trễ. Rốt cục, tại tương lai 7 ngày cái này thời gian điểm, bốn người tiếp cận mây mù năm màu hạch tâm khu vực, A Tử cũng thành công ăn hết một cái sáu tay nham vượng, mà liền tại bốn người chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một trận tùy tiện chi cực lớn cười đột nhiên từ phía trước truyền đến, nghe được động tĩnh này, cấp 8 quy yêu cùng Lạc Hồng sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, trong lòng hiện lên cùng một cái suy nghĩ, không tốt, có người nhanh chân đến trước, Hiền Chất, lần này tới còn có khác truyền nhân sao? Cấp 8 quy yêu lập tức ý thức được, Lạc Hồng trước đó đối với hắn che giấu mấu chốt tin tức, lập tức không khỏi khí khổ hỏi, Lạc Mỗ cùng người kia không quen, nhưng không có đoán sai, đối phương xác nhận ngũ tổ truyền nhân, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước hắn còn đang suy nghĩ Ngô Sanh không có biện pháp đến cái này tràn đầy 10 cấp hung thú địa phương đến, kết quả đối phương vậy mà so với hắn nhanh hơn đến mục tiêu, mà lại nghe tiếng cười kia, đối phương thậm chí đều đã đắc thủ, lần này nhưng hỏng, kia lão ngũ hậu nhân lấy hoàng kim linh hỏa, nhất định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cầm trong tay huyết cấm lệnh bài người, đợi chút nữa nhất định phải cùng nhóm chúng ta động thủ, cấp 8 quy yêu cũng không nói cái gì oán trách lời nói, lập tức chỉ là lông mày sâu nhăn trần thuật sự thật nói, chính cái huyết cấm lệnh bài cũng có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng cùng cảm ứng hoàng kim linh hỏa pháp bảo, đổi thành chính Lạc Hồng, cũng sẽ không cho phép dạng này đồ vật rơi xuống người bên ngoài trong tay, tất nhiên là muốn thu quay về. Mà lập tức Lạc Hồng lại không thể đem chính chữ ly vẫn khiến thu hồi, không phải nguyên giao bọn hắn tất nhiên sẽ mê thất trong thời gian, cho nên nói, tiếp xuống xung đột đã không cách nào tránh khỏi, bất quá Lạc Hồng cũng không có cái gì ý sợ hãi, tựa như hắn đạt được kia phá thiên thương đầu, bảo vật không phải đợi giai càng cao càng tốt, nếu không kết quả là căn bản là không có cách nào sử dụng, Lạc Hồng cũng không tin tưởng, bằng Ngô Sanh một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể thúc đẩy được hoàng kim linh hỏa. Ngược lại lúc này đem hắn thả chạy, hắn ngày sau tìm tới cửa trả thù càng thêm khiến Lạc Hồng đau đầu. Cho nên, lập tức nếu như Ngô Sanh đối với hắn động thủ, chính là chính giữa hắn ý muốn. Nhưng Lạc Hồng đối với cái này lại không ôm cái gì hy vọng, dù sao đối phương cũng không phải thần chí không rõ hạng người. Tại thời gian trận vực bên trong đối phương muốn chạy trốn không thể nghi ngờ là đơn giản vạn phần sự tình. Nhưng mà, sự tình phát triển nhưng không có như Lạc Hồng sở liệu, tiếng cuồng tiếu ngừng về sau. Bốn người bên tai liền truyền đến Ngô Sanh băng lãnh thanh âm, ha ha, Lạc tiền bối, thật không nghĩ tới ngươi cũng có một khối huyết cấm lệnh bài, hẳn là ngươi cũng là cửu tổ hậu nhân, bất quá những này đều không trọng yếu, lúc đầu Ngô Mỗ sau khi rời khỏi đây liền muốn thu thập chính cái máu lệnh, bây giờ ngươi Lạc tiền bối đưa tới một viên, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình, xuyên qua trùng điệp mây mù, Lạc Hồng thần thức tại ngoài 10 dặm phát hiện Ngô Sanh thân ảnh. Chỉ gặp đối phương cầm trong tay một ngụm cùng phục long nhận tương đồng kiểu dáng xích kim trường đao, bên hông cài lấy một chiếc màu đen ngọn đèn, màu vàng kim, giống như hài nhi nắm đấm lớn nhỏ diễm đoàn, ngay tại bất đèn phía trên nhảy lên, cái này cự ly bằng vào ta thần thức đều có chút phí sức, cái này Ngô Sanh có thể phát hiện nhóm chúng ta, hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù, là bởi vì thu lấy kia hoàng kim linh hỏa nguyên nhân sao, tâm niệm vừa động về sau, Lạc Hồng mặt lộ vẻ nhẹ nhàng mà nói. Muốn Lạc Mỗ trong tay lệnh bài, vậy phải xem ngươi có hay không cái này can đảm. Ngày xưa ngươi không có lá gan từ Lạc Mỗ trong tay lấy đi sát tinh, hôm nay ngươi cũng đồng dạng cầm không đi này lệnh. Hiển nhiên, Lạc Hồng nói lời này là cố ý muốn chọc giận Ngô Sanh. Về phần hiệu quả, kia là tương đương thành công. Nguyên bản Ngô Sanh liền đối sát tinh một chuyện canh cánh trong lòng, hư hư thực thực có trở thành tâm ma xu thế. Bây giờ nghe nói lời ấy, hắn lúc này liền không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đầu não nóng lên, thân hình liền đột nhiên biến mất, sau một khắc, vậy mà đột nhiên xuất hiện ở cự ly Lạc Hồng 400 trượng bên ngoài địa phương, Lạc Hồng trong lòng minh bạch, đối phương cũng không phải là thi triển cái gì thuấn di độn thuật, mà là mượn dùng nơi đây thời gian trận vực, tại quá khứ hoặc là tương lai đuổi đến đường, sau đó trở lại nhóm người mình chỗ thời gian điểm. Rất hiển nhiên, cái này Ngô Sanh bây giờ đã có thể ở một mức độ nào đó điều khiển thời gian trận vực, tối thiểu đủ để là chính hắn cung cấp một chút tiện lợi. Chương 827, xích kim đao quang, loại này thần thông có thể nói là tương đương khó giải quyết, dù sao nếu là có thể tự nhiên qua lại từng cái thời gian điểm, Lạc Hồng công kích bất luận uy lực mạnh hơn, cũng là đánh không trúng Ngô Sanh, nhưng tương ứng, lấy Ngô Sanh nguyên anh trung kỳ tu vi, vô luận như thế nào cũng uy hiếp không được Lạc Hồng, duy nhất phải cẩn thận, chính là chiếc kia cùng phục long nhận kiểu dáng tương đồng xích kim trường đao, bảo vật này công dụng một mực không rõ. Cực khả năng chính là đối phương một đường sông đến nơi này ỷ vào, như tại ngoại giới, Ngô Mỗ tất nhiên là cách ngươi Lạc tiền bối có thế có bao xa, liền có bao xa, nhưng tại mảnh này mây mù năm màu bên trong, tu vi cũng không trọng yếu, hôm nay, Ngô Mỗ liền chém ngươi, cướp đoạt lệnh bài, tiện thể diệt tâm ma, dứt lời, Ngô Sanh sắc mặt giữ tợn vung động thủ bên trong xích kim trường đao, lúc này chém ra một đạo dài hơn một trượng xích kim đao quang, Lạc Hồng lập tức dùng thần thức cảm giác một cái, phát hiện cái này đao quang sóng linh khí cũng không kịch liệt, linh giác cũng không có truyền đến nguy hiểm tín hiệu, nhưng gặp Ngô Sanh tự tin như vậy, Lạc Hồng liền cũng không có đón đỡ suy nghĩ, thân hình lóe lên liền hướng một bên Na Di ra mấy trượng. Lúc này chỉ gặp kia xích kim đao quang cũng không tùy theo bị lệch phương hướng, mà là tiếp tục hướng Lạc Hồng trước kia phi độn vị trí chém tới, đến về sau vậy mà tự mình bành tán loạn thành đông đảo quan điểm. Còn không đợi Lạc Hồng từ trong kinh nghi lấy lại tinh thần, cổ ở giữa đột nhiên truyền đến cảm giác nhói đau, phản phất bị người dùng đao hung hăng chém một cái. Cái gì tình huống? Ta rõ ràng tránh khỏi một kích này mới đúng. Lạc Hồng bị này quỷ dị tình huống giật nảy mình, vội vàng dùng càn khôn chi lực bảo vệ toàn thân, để tránh lại gặp đánh lén. Cùng lúc đó, Ngô Sanh cũng là rất là kinh ngạc, không khỏi sợ hãi than nói, hóa thần tu sĩ nhục thân có mạnh như vậy sao? Thậm chí ngay cả pháp bảo đều không chém được. Phu quân, Nguyên Giao gặp Lạc Hồng giống như ăn thịt thòi nhỏ, trong lòng không khỏi quýnh lên, kinh hô một tiếng về sau, liền nộ nhi tế ra di thiên vòng tay, thẳng hướng Ngô Sanh đập tới, hừ. Quả nhiên khó đối phó, nhưng cũng chỉ là tốn nhiều một chút tay chân thôi. Lại ăn ta một đao, Ngô Sanh lại lần nữa sử dụng cùng loại thuấn di thủ đoạn tránh thoát di thiên vòng tay tập kích, lách mình sau khi xuất hiện, liền lại hướng Lạc Hồng nặng nề mà vung ra một đao. Hắn thấy, trong bốn người ngoại trừ Lạc Hồng bên ngoài, còn lại ba người căn bản không đủ gây sợ, đã tránh không xong, kia Lạc Hồng dứt khoát liền đón đỡ thử một chút, chỉ gặp hắn tay phải tại vùng đan điền nâng lên một chút, lập tức tản ra lam bạch linh quang càn khôn châu liền bị hắn gọi ra, bàn bạc càn khôn chi lực mãnh liệt mà ra, thẳng hướng kia xích kim đao quang mà đi. Nhưng mà từ trước đến nay không có gì bất lợi càn khôn chi lực, lần này lại không có có tác dụng, bị kia xích kim đao quang coi là không có gì, không thể ngăn cản mảy may, không có khả năng. Chính là lực lượng thời gian, cũng không cách nào như vậy không nhìn càn khôn chi lực. Lạc Hồng thấy thế chấn kinh chi cực, hắn tại hạ quan âm vũ lúc liền nếm thử qua, càn khôn chi lực là có thể ảnh hưởng đến vàng nhạt giọt mưa, lúc này không nên không có tác dụng mới đúng. Sự thật thắng hùng biện, Lạc Hồng không có quá nhiều xoắn suýt cái này không có khả năng, mà là cấp tốc suy nghĩ lên mặt khác cách đối phó. Hắn biết rõ ta nhục thân lợi hại, vẫn còn chém ra một đao kia, nói rõ hắn lần này có lòng tin có thể phá vỡ ta nhục thân phòng hộ, nhất định phải chặn đứng cái này đao quang, không thể để cho nó cận thân. Tâm niệm vừa động, Lạc Hồng đưa tay liền tế ra hắc phong kỳ, hơi huy động một cái, màu đen ác phong liền tại chung quanh bọn họ tụ long thành một vòng bình chướng. Bởi vì màu đen ác phong bên trong tràn ngập không gian chi lực, cho nên tầng này phên che gió cũng liền tương đương với một tầng không gian bình chướng. Không gian cùng thời gian là đặt song song pháp tắc, lúc này lẽ ra có thế ngăn lại mới đúng, nhưng lại tại Lạc Hồng nghĩ như vậy thời điểm, kia xích kim đao quang nhưng vẫn là trong nháy mắt xuyên qua màu đen phên che gió, thẳng hướng cổ của hắn mà tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Lạc Hồng không kịp lại nghĩ cái khác đối sách, thu càn khôn châu liền thầm vận lực chi pháp tắc nắm tay vung ra. Sau một khắc, quen thuộc ầm ầm nổ vang truyền ra, xích kim đao quang lần nữa nổ thành đầy trời quang điểm. Nhưng mà, ngay tại Ngô Sanh chờ đợi ánh mắt bên trong, Lạc Hồng lại là lông tóc không tổn hao gì đứng nơi đó. Không có khả năng, ngươi sao có thể ngăn trở một đao này? Lập tức, Ngô Sanh lớn tiếng hoảng sợ nói, Lạc Hồng lúc này cũng có chút không nghĩ ra, Hoàng Tuyền quỷ thủ tựa như có thế khắc chế đối phương cái kia quỷ dị đao quang, đánh tan đối phương sao vậy mà nửa điểm khí tức không giảm. Thật sự là không hợp với lẽ thường, bất quá bây giờ không phải nghĩ lại thời điểm, Lạc Hồng lập tức làm ra phản kích, dùng càn khôn chi lực bao trùm phương viên một dặm, trong nháy mắt liền ép ra một cái trơn nhẵn hình trụ tròn cái hố nhỏ. Nếu như Ngô Sanh vẫn là cùng vừa rồi, chỉ là mượn dùng thời gian xuyên thẳng qua thần thông tránh né nhất thời, kia khi hắn lần nữa trở về cái này thời gian điểm lúc, tất nhiên sẽ bị ép thành bánh thịt, nhưng vị này Ngô đảo chủ đấu pháp kinh nghiệm cũng sung túc cực kỳ. Biết rõ lặp lại sử dụng thần thông rất dễ dàng tại đấu pháp bên trong bị địch nhân phá giải, nhất là tại mặt chính so sánh tu vi cao hơn tu sĩ thời điểm, cho nên lần này hắn biến mất về sau, liền không tiếp tục xuất hiện, chạy thoát rồi sao? Nguyên Giao thu hồi di thiên vòng tay, đề phòng dùng thần thức liếc nhìn chu vi nói, kết quả nàng vừa dứt lời, một đạo vết chém liền tại nàng cần cổ hiển hiện, lúc này ngay tại trong kinh hải đầu thân chia lìa, Giao Nhi, Lạc Hồng hai mắt trừng một cái, cơ hồ muốn mất lý trí lật tay lấy ra một viên bị hào quang năm màu bao khỏa hạt châu. Phu quân đừng vội, ta không sao. Đừng quên, ta hiện tại thế nhưng là nửa quỷ chi thân, bực này đối phó nhục thân công kích, đối ta ảnh hưởng rất nhỏ. Đang khi nói chuyện, Nguyên Giao đầu liền hướng phía dưới vừa rơi xuống, cùng thân thể kính kẻ tiếp ở cùng nhau. Chờ đã, phu quân, ta giống như nhiều hơn một đoạn trước đó không có nhớ lại. Lập tức, Nguyên Dao mặt lộ vẻ suy tư nói, kỳ thật, lúc này không riêng gì Nguyên Dao, Lạc Hồng, cấp 8 Quy Yêu cùng A Tử ba người trong đầu cũng đồng thời nhiều hơn một đoạn ngắn nhớ lại, kia là tại bọn hắn tới nơi đây trên đường, đột nhiên từ trong mây mù kích xạ ra một đạo xích kim đao quang, từ phía sau lưng chém về phía Nguyên Dao, Lạc Hồng khi đó vội vàng dùng càn khôn chi lực bảo vệ, lại cùng vừa rồi, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hỗn đảng này là tại quá khứ thời gian điểm công kích nhóm chúng ta, đọc đến đoạn này đột nhiên thêm ra tới nhớ lại về sau, Lạc Hồng lập tức minh bạch Ngô Sanh mưu đồ, công kích của hắn mạnh hơn, cũng chỉ có thể bao trùm hiện tại cùng tương lai thời gian điểm, không cách nào đánh tới đi qua, đồng thời, đi qua hắn không có đối kháng Ngô Sanh kinh nghiệm, cũng liền không biết nên như thế nào đối kháng kia xích kim đao quang, nhưng Ngô Sanh cũng ý thức được, khi hắn bị buộc đến tuyệt lộ lúc, nhất định sẽ dùng hoàng tuyền quỷ thủ ra sức đánh cược một lần, cho nên hỗn đảng này liền muốn trước đem Nguyên Dao giết, tốt có thế loạn hắn tâm thần, để hắn ứng đối phạm sai lầm. May mắn Nguyên Dao thể chất đặc thù, không sợ trảm kích, không phải thật đúng là để hỗn đảng này đạt được. Nhưng tuy nói Nguyên Dao lúc này không ngại, Lạc Hồng lại vẫn là rất là nổi giận, trong lòng tức giận đến không được. Nhưng mà, tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề, sau đó mới nhớ lại còn tại không ngừng hiện lên. Phát hiện tập kích Nguyên Dao vô dụng về sau, khi Ngô Sanh lại đem mục tiêu nhắm ngay cấp 8 Quy Yêu cùng A Tử, dù sao chính là muốn từ Lạc Hồng bên người ra tay, đáng tiếc, Lạc Hồng người bên cạnh liền không có một cái bình thường. Cấp 8 Quy Yêu có được bất diệt chi thể, đột nhiên xuất hiện vết chém lại nhiều, cũng không thể lấy tính mệnh của hắn, mà A Tử càng là khanh khách, nở nụ cười, liên tục nói thật ngứa, nhưng dù cho như thế, Kỳ Ngô Sanh vẫn là không sợ người khác làm phiền tại quá khứ thời gian điểm trúng tập kích, một bộ muốn đem bọn hắn mài chết ở chỗ này tư thế. Phu quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta cùng tiền bối sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Nguyên Dao đôi mi thanh tú nhíu một cái, tiếp quay về vừa mới lại rơi mất một lần đầu nói, không tệ hiền chất, bất diệt chi thể cũng là có cực hạn, còn cần mau mau ngẫm lại biện pháp. Vị này ngày xưa Dạ Long lục tổ nhưng không thể rời đi cấp 8 Quy Yêu nhục thân. Một khi thân này sụp đổ, hắn cũng liền sắp chết đến nơi, lập tức không khỏi gấp giọng nói, hỗn đảng này quá mức phách lối, thật sự cho rằng Lạc Mỗ liền lấy hắn không có biện pháp, đi theo ta, Lạc Hồng trong mắt tràn đầy hung quang nói, chưa từng đoạn hiện lên trong trí nhớ, hắn đã phát hiện xích kim đao quang bí mật, cũng nghĩ đến diệt địch kế sách, xích kim đao quang sở dĩ quỷ dị như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn bản thân chính là thời gian thuộc tính thần thông, nó chỗ trảm không phải hiện tại Lạc Hồng nhục thân, mà là quá khứ của hắn thân. Lạc Hồng tại hiện tại thời gian điểm chỉ có thể quan trắc đến xích kim đao quang, lại không thể ngăn cản nó, chính là bởi vì hắn bản thân chính là tại quá khứ, mà Lạc Hồng quá khứ thân không cách nào quan trắc đến xích kim đao quang, cũng chỉ có thể ngạnh kháng đao quang uy lực. Kết hợp Ngô Sanh nói kia mấy câu, không khó suy đoán ra, kia đạo thứ nhất xích kim đao quang sở dĩ trúng đích không trung, còn có thể đối Lạc Hồng sinh ra ảnh hưởng, chính là bởi vì hiện tại Lạc Hồng né tránh. Nhưng đi qua Lạc Hồng không có né tránh. Ngoài ra, Ngô Sanh một đao kia cũng tính ra sai Lạc Hồng nhục thân cường độ, lấy về phần chỉ là để Lạc Hồng cổ đau nhói một cái. Mà kia đao thứ hai hiển nhiên chính là hướng càng lâu trước đó quá khứ chém tới, thậm chí có khả năng nhắm chuẩn chính là hắn kết anh trước kia thời gian điểm. Một đao kia nếu là bị hắn chém trúng, Lạc Hồng thật đúng là muốn bị bêu đầu. Chỉ là không biết là lực chi pháp tắc tác dụng, vẫn là hoàng tuyền quỷ thủ thần thông, để một đao này uy lực rơi xuống nơi khác. Đương nhiên, xích kim đao quang thần thông cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa chém giết tới thân, nếu không trên lý luận nó hết thảy tồn tại đều có thể giết chết, dù sao vô luận sinh linh gì đều có yếu ớt thời điểm, trong bụng mẹ cho ngươi một đao, chân linh đều phải quỳ. Từ Nguyên Dao thương thế của bọn hắn đến xem, xích kim đao quang một là hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu thời gian có hạn, hai là cho dù sắp qua đi thân chém giết, cũng chỉ có thể đem thương thế bắn ra đến bây giờ. Cái này khiến cho Ngô Sanh căn bản không đối phó được trước đây thật lâu liền trưởng thành là phi thiên tử văn hạt A Tử, cũng không làm gì được thể chất đặc thù cấp 8 Quy Yêu cùng Nguyên Dao. Trong bốn người, kỳ thật Ngô Sanh tốt nhất chém giết chính là Lạc Hồng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có thể đánh nát xích kim đao quang. Phu quân, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lần lượt bị chém đầu, Nguyên Dao cũng là tức giận vô cùng, lập tức giọng căm hận hỏi, rõ ràng không đối phó được nhóm chúng ta. Cái này Ngô Sanh vẫn còn đang không ngừng tập kích, ở trong đó tất nhiên là có chỗ nguyên nhân. Khả năng nhất tình huống chính là, hắn bây giờ cách không ra mảnh này mây mù năm màu, như thế làm việc, là đang cố ý kéo dài thời gian. Lạc Hồng ánh mắt lạnh lùng cảm ứng đến chung quanh thời gian loạn lưu, muốn chọn lựa ra một cái thích hợp tới. Hiền chất cớ gì nói ra lời ấy, kéo dài thời gian đối với người kia có rất tốt chỗ. Cấp 8 quy yêu không hiểu hỏi, mảnh này mây mù năm màu bên trong thời gian hỗn loạn vô cùng, chúng ta bây giờ chỗ thời gian điểm là tương lai 7 ngày. Nói cách khác, nhóm chúng ta gặp được Ngô Sanh, cũng không phải thật sự là Ngô Sanh, mà là hắn tương lai thân. Cái này giải thích hắn vì sao lấy đi Hoàng Kim Linh Hỏa, nhưng mảnh này thời gian trận vực nhưng không có phát sinh biến hóa tình huống, bởi vì làm mảnh này thời gian trận vực trung tâm, chân chính Hoàng Kim Linh Hỏa còn tại bình thường thời gian điểm trúng, đồng thời còn chưa bị lấy đi. Lạc Hồng sắc mặt lạnh lùng giải thích nói, bởi vì bọn hắn trước đó chưa từng tới mảnh này mây mù năm màu, cho nên chỉ có tại bọn hắn đi qua thời gian điểm, mới có bọn hắn tồn tại. Nhưng bởi vì bọn hắn nhất định tại mây mù năm màu bên trong hoạt động, cho nên khi tiến vào mây mù năm màu một khắc này, bọn hắn liền có được vô số cái tương lai thân. Nói cách khác, bọn hắn vừa rồi gặp được Ngô Sanh tương lai thân chuyện này, tại bọn hắn bước vào nơi đây một nháy mắt, liền đã chú định đồng phát sinh qua. Chỉ bất quá tương lai nhớ lại không thể truyền lại đến bây giờ, cho nên bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền bằng vào huyết cấm lệnh bài, tìm được một chỗ có thể dùng thời gian loạn lưu, bước vào trong đó về sau, bọn hắn qua trong giây lát liền từ tương lai 7 ngày thời gian điểm, về tới bình thường thời gian điểm. Lập tức, bọn hắn phía trước mây mù lộ ra một cổ kim quang, bốn người trong thần thức đồng thời nhiều hơn một thân ảnh, ngay tại một dặm có thừa địa phương. Cái kia Ngô Sanh đang theo một chiếc màu đen ngọn đèn thi pháp, ý đồ thu lấy trước mặt hắn Hoàng Kim Linh Hỏa. Mà giờ khắc này, cái kia Ngô Sanh tương lai thân còn tại đi qua không ngừng tập kích bọn hắn, cũng không có trực tiếp tới trợ giúp. Theo lý thuyết, lấy Lạc Hồng hiện tại nổi giận đùng đùng bộ dáng, tại hắn đi vào cái này thời gian điểm một nháy mắt, Ngô Sanh liền sẽ phát giác được hắn khí tức. Kể từ đó, Ngô Sanh cái kia tương lai thân liền sẽ thu hoạch được đối ứng nhớ lại, từ đó chạy đến trợ giúp mới đúng. Nhưng hắn cũng chưa từng xuất hiện, nói cách khác cùng một cái thời gian điểm trúng, đồng dạng người không thể tồn tại hai cái trở lên, đây là một loại nào đó thời gian thiết luật, mà lúc này Ngô Sanh đúng là đã nhận ra Lạc Hồng sáng loáng sát ý, sắc mặt đại biến phía dưới, còn muốn chấp tay hành lễ kéo dài một phen thời gian, hoàn toàn không biết mình tương lai thân đã làm gì. Lạc tiền bối, nguyên lai ngươi cũng có huyết cấm lệnh bài, khi nhóm chúng ta tổ tiên rất có thể rất có nguồn gốc. Cái này đoàn linh hỏa chính là trước đây cửu tổ cộng đồng tất cả, mong rằng nể mặt tiên tổ, cho Dạ Long đảo chia lại một chút chỗ tốt. Ngô Sanh lúc này còn tưởng rằng Lạc Hồng là muốn giết người đoạt bảo, cho nên mở miệng yếu thế nói, ồ, ý của ngươi là muốn Lạc mổ nhìn xem ngươi đem đoàn kia linh hỏa thu lấy đến cây đèn trên. Lạc Hồng mặt nạ sương lạnh, ngữ khí băng lãnh nói, đèn này chính là tổ sư truyền lại, chính là thu lấy này linh hỏa bảo vật, không có vật này tương trợ. Lạc tiền bối chính là tu vi lại cao hơn, cũng là không cách nào thu lấy này lửa. Ngô Sanh đem lưng không đến càng sâu nói, nhưng mà hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng đã biết được hắn tại thu lấy Hoàng Kim Linh Hỏa về sau, liền có thể tại mảnh này trận vực bên trong tự nhiên xuyên thẳng qua thời gian, trong nháy mắt liền có thể chạy ra tìm đường sống. Lập tức, Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Trên thực tế, Lạc Hồng sẽ cùng hắn nói nhảm như thế hai câu, không phải vì khác, chính là tại làm một chút chuẩn bị. Chỉ gặp Ngô Sanh vừa dứt lời, Lạc Hồng liền lật bàn tay một cái tế ra cái kia đem Phục Long Nhận. Để cho người ngoài ý muốn chính là, Lạc Hồng thanh này Phục Long Nhận cũng không phải nguyên bản tinh không thâm trầm nhan sắc, mà là sáng long lanh màu vàng kim nhạt. Ngươi, Ngô Sanh thấy thế lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức gián đoạn thi pháp, không chút nghĩ ngợi bước vào một bên thời gian loạn lưu. Chương 828, Hóa Thần Hậu Kỳ Hung Thú. Lạc Hồng trước đây sở dĩ không có vừa lên đến liền động thủ, chính là phát hiện Ngô Sanh bên cạnh thời gian loạn lưu, ý thức được kia là hắn cho mình chuẩn bị đường lui, lúc này mới lên lấy đạo của người trả lại cho người chi tâm, bằng không hắn giống bây giờ như vậy trốn vào thời gian loạn lưu bên trong, thật đúng là không tốt truy. Về phần hắn trong tay màu vàng kim nhạt Phục Long Nhận, thì là dùng thiên hỏa chân nhân luyện chế chiếc kia Phục Long Nhận, cưỡng ép rót vào hắn dùng càn khôn chi lực bắt lấy quan âm vũ nhỏ sau biến hóa mà thành. Làm Lạc Hồng dơ lên này lưỡi đao thời điểm, trước mắt hắn khối kia Ngô Sanh nguyên bản dạo qua khu vực cấp tốc ngược dòng lên thời gian, rất nhanh hắn liền nhìn thấy Ngô Sanh đưa lưng về phía hắn, ra sức hướng màu đen cây đèn thi pháp tràn diện, hừ. Nguyên lai là như thế cái cách dùng, ngược lại là cùng ta nghĩ đến đồng dạng, Lạc Hồng hơi suy nghĩ, động tác trên tay nhưng cũng không ngừng, cánh tay phải vung lên, liền chém ra một đạo màu vàng kim nhạt đao quang. Trực tiếp từ phía sau lưng đem không phát giác gì Ngô Sanh dựng thẳng một phân thành hai. A, ta tổn thất âm khí lại trở về, đây là có chuyện gì? Nguyên Giao lập tức phát hiện tự mình bởi vì liên tục bị chém đầu mà tổn thất âm khí, đột nhiên lại xuất hiện tại nàng thể nội, ngoại trừ những ký ức kia bên ngoài, chém đầu một chuyện đơn giản như là chưa từng xảy ra, đi qua có thể ảnh hưởng tương lai, vi phu vừa rồi đã xem kia Ngô Sanh chém giết, hắn tương lai thân làm hết thảy đều sẽ biến mất, là bảo đảm không có vạn nhất, vi phu cố ý đem nó Nguyên Anh cũng cùng nhau diệt sát, mặc kệ hắn trước khi chết chạy trốn tới chỗ nào, hiện tại cũng râu ria, thân nếm thử qua đi, Lạc Hồng đã xác định, Phục Long Nhận cùng lực lượng thời gian kết hợp sau hình thành đao quang, có thể mục tiêu công kích ngụy đi qua thân, khiến cho tạo thành thương thế từ đầu chí cuối phản ứng đến hắn bản thân trên thân. Nếu như hắn bản thân không có chỗ đặc thù, như vậy thương thế nghiêm trọng đủ để lấy tính mạng người ta. Mà tại chém ra một đao kia về sau, Lạc Hồng trong tay màu vàng kim nhạt trường đao liền cấp tốc khôi phục nguyên bản nhan sắc, hiển nhiên trong đao lực lượng thời gian đã tiêu hao hầu như không còn. Ngô Sanh chiếc kia xích kim trường đao có thể không ngừng chém ra đao quang, rõ ràng không quá bình thường, tám thành là có cái gì môn đạo ở bên trong, nhưng mặc kệ là môn đạo gì, cùng lúc này phiêu phù ở màu trắng nham thạch bên trên hoàng kim linh hỏa so sánh, tất nhiên đều không đáng nhắc lên, cùng cấp 8 quy yêu trước đó nói tới khác biệt, Lạc Hồng trước mặt cái này đoàn hoàng kim linh hỏa, chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ, mà lại càng đến gần, ngược lại thời gian loạn lưu càng là nhẹ nhàng, ha ha. Ta rốt cục đợi đến cái này một ngày. Hiền chất, nhanh chóng thôi động huyết cấm lệnh bài bên trong bí thuật, thu lấy cái này linh hỏa, cấp 8 quy yêu nghe nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cường địch đã đi, không khỏi cười to mấy tiếng, song quyền bóp lại lỏng thúc giục nói, tại chém làm hắn nổi giận Ngô Sanh về sau, Lạc Hồng đã tỉnh táo lại, lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn xem hoàng kim linh hỏa, chậm chạp không có động thủ. Nói thật, cái này đoàn linh hỏa quả thực là sức hấp dẫn 10 phần, chỉ là nó lực lượng gia lông triển lộ ra thần thông, liền khiến người kinh thán không thôi, khó mà tưởng tượng hoàn toàn chưởng khống này lửa về sau, kỳ chủ sẽ thu hoạch được cái gì kinh thiên động địa đại thần thông, chỉ là này lửa theo hầu cũng thực là không sạch sẽ, không ai so Lạc Hồng càng rõ ràng, cái này đồ vật cầm đến có bao nhiêu phỏng tay, chỉ sợ hắn sau này sẽ ăn ngủ không yên. Nguyên Giao lúc này yên lặng đứng ở một bên, mặc dù trong lòng hiếu kỳ vô cùng, nhưng cũng không thúc giục Lạc Hồng, nàng biết rõ Lạc Hồng không động thủ thu lấy, nhất định là có lo nghĩ của mình, nàng không rõ tình huống phía dưới, tốt nhất là không muốn lung tung mở miệng. A Tử tâm tư đơn giản nhất, đang nghĩ ngợi trên đường trở về, có thể hay không gặp lại hai đầu hung thú, nàng mới ăn lưỡng dạ, rất là khó chịu. So sánh dưới, cấp 8 quy yêu giờ phút này thỉnh thoảng chuyển động con mắt, lại là bán nội tâm của hắn bối rối, làm sao còn không động thủ. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì, đáng chết. Không thể đợi thêm nữa, coi như về sau muốn tới thu cái đuôi, cũng tuyệt không thể bỏ lỡ cái này cơ hội, hoàng kim linh hỏa là của ta, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nghĩ như vậy, cấp 8 quy yêu đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên liền bạo khởi vọt tới trước, lại trực tiếp đưa tay đi bắt kia hoàng kim linh hỏa. Lạc Hồng liền chưa hề không có tín nhiệm qua vị này ngũ tổ tiền bối, vẫn luôn có chỗ phòng bị, cho nên cứ việc chần chờ tại kia. Nhưng vẫn là trước tiên liền phát hiện cử động của hắn, lập tức, hắn liền hừ lạnh một tiếng, đem một cổ càn khôn chi lực đặt ở trên người đối phương, như là trên thân thêm ra một tòa ngọn núi, cấp 8 quy yêu lúc này đông một tiếng, bị gắt gao đè sấp trên mặt đất, trên người màu đen trọng giáp thêm ra mấy đạo khe hở, hiển nhiên đã sắp phá nát biên giới, nhưng mà, ngay tại Lạc Hồng coi là đối phương sẽ như vậy trung thực xuống tới, chuẩn bị tra hỏi thời điểm, lại gặp kia cấp 8 quy yêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Đầu ngón tay đột nhiên liền bắn ra một đạo pháp quyết, như thiểm điện chính giữa Lạc Hồng tế ở bên cạnh huyết cấm lệnh bài. Lập tức, Lạc Hồng tiện ý biết đến tự mình trúng kế, lão quái này vật kỳ thật biết mình không có tín nhiệm hắn, cho nên vừa rồi kia là cố ý giả thoáng một thương. Mục đích thực sự chính là hướng huyết cấm lệnh bài đánh ra cái này một đạo pháp quyết. Trong chớp nhoáng này, Lạc Hồng thình lình lên sát tâm, tuyệt lưu lại đối phương tra hỏi suy nghĩ, liền muốn thôi động một chung lượng cấp càn khôn chi lực. Đem đối phương nguyên thần liên thông nhục thân cùng một chỗ triệt để phá hủy, nhưng lại tại hắn động thủ trước đó, lão quái vật nguyên thần cũng không biết dùng bí thuật gì, lại một cái từ cấp 8 quy yêu nhục thân bên trong na di ra, lập tức, hắn càng là không nói hai lời, liền hướng gần nhất thời gian loạn lưu mà đi, căn bản không dám đối mặt Lạc Hồng dù là một lát. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn nói lời có thật có giả, hắn tu vi đích thật là còn thừa không có mấy, nhưng cũng không phải một khắc không thể ly khai cấp 8 quy yêu nhục thân, nhất là tại cái này giống như là hắn sân nhà thời gian trận vực bên trong. Mắt thấy lão quái vật nguyên thần chạy trốn, Lạc Hồng mày nhíu lại một cái, nhưng cũng không có đi truy, lập tức kêu huyết cấm lệnh bài phản ứng quả thực là để hắn bất an. Nhưng hết lần này tới lần khác tại thời gian trận vực bên trong, Lạc Hồng còn không thể đưa nó thu lại. Chỉ gặp, kêu huyết cấm lệnh bài giống bị triệt để kích hoạt lên, không ngừng tản ra nó loại kia đặc thù sóng linh khí, khiến cho một cổ không ổn linh giác bao phủ tại Lạc Hồng trong lòng. Phu quân, ta thế nào cảm giác cái này đồ vật phản phất tại hô hoán cái gì đồng dạng? Nguyên Dao ánh mắt ngưng trọng nói, mặc kệ huyết cấm lệnh bài kêu gọi chính là cái gì, nhìn người lão quái kia vật tư thế, cũng sẽ không là cái gì đồ tốt. Lạc Hồng không nói gì, thần thức từng lần một quét mắt chu vi, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mấy tức về sau, hắn liền phát hiện 7-8 dặm bên ngoài một chỗ hồ nước, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn cực kỳ kịch liệt thời gian loạn lưu. Lấy Lạc Hồng hiện tại đối thời gian loạn lưu hiểu rõ, một chút liền nhìn ra, đây là lại đồ vật tại từ tương lai thời gian điểm trở lại hiện tại. Nhưng cái này sao có thể, không phải chỉ có huyết cấm lệnh bài cùng cửu tổ công pháp mới có thể làm đến điểm này sao? Chẳng lẽ đây cũng là giả? Không, không đúng. Cái này nếu như là giả, kia Ngô Sanh cùng lục đạo cực thánh cạm bẫy chẳng phải là một chuyện cười. Chờ đã, chẳng lẽ là, ngay tại Lạc Hồng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng lúc, đoàn kia phía trên hồ thời gian loạn lưu liền đã tán đi, trống rỗng thêm ra một mảnh bóng đen to lớn. Thấy rõ bóng đen kia chân diện mục về sau, Lạc Hồng không khỏi lộ ra cười khổ. Ai nói chỉ có nhân tộc tu sĩ mới có thể thu được truyền thừa, có chút huyết mạch thích hợp hung thú cũng là có thể. Trống, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một cái đầu rồng thân cá, lam lân che thân, thân dài ngàn trượng hung thú liền xông phá mây mù, hiện ra chân thân, cái này khí tức. Hóa thần hậu kỳ, Nguyên Dao thoáng cảm ứng đối phương không che giấu chút nào linh khí, liền không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó khó có thể tin mà nói, cái này sao có thể. Mây mù năm màu bên trong thiên địa nguyên khí không cách nào điều động, nó là như thế nào tiến giai hóa thần, đầu rồng thân cá, cái này hung thú là từ hoàng kim linh hỏa trúng được ly vẫn truyền thừa, cho nên có thể đủ từ đây khốn ra ngoài, hóa thần về sau liền lại trở về nơi này, đã nghĩ minh bạch Lạc Hồng cấp tốc giải thích nói, không hề nghi ngờ, đem cái này hóa thần hậu kỳ hung thú dẫn tới chính là chính chữ ly vẫn lệnh, đây cũng là lão quái vật nguyên thần âm mưu, xua hổ nuốt sói, hắn cốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phu quân, cái này hung thú đã để mắt tới chúng ta, không biết ngươi có mấy thành phần thắng. Nguyên Dao tuy là đang hỏi Lạc Hồng có mấy thành phần thắng, nhưng ý trong lời nói lại là đang nhắc nhở hắn từ bỏ hoàng kim linh hỏa, lập tức xé mở không gian bỏ chạy. Chủ nhân, để A Tử đi thôi, A Tử nhất định có thể đánh thắng cái này đại gia hỏa. A Tử chiến ý rào rạc xoa xoa quả đấm nhỏ nói, mấy thành phần thắng. Lạc Hồng nghe vậy khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay sờ sờ A Tử đầu, ánh mắt chắc chắn mà nói. Đối phó loại này không có đầu óc hung thú, tạm thời có cái 10 thành đi, phu quân. Hiện tại thế nhưng là tính mệnh du quan thời điểm, chớ có đùa kiểu này, dù là Nguyên Dao cỡ nào tín nhiệm Lạc Hồng, lúc này cũng không khỏi cáu giận nói, ha ha, vi phu thế nhưng là bảo thủ người, 10 thành đều tính thấp, Dao Nhi, ngươi có nhớ, vi phu trước đó nói tại tinh cung luyện chế ra mấy cái đồ chơi nhỏ, Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, thần niệm khẽ động, liền lấy ra trước đó xuất ra qua một lần. Viên kia bị hào quang năm màu bao khỏa bảo châu, nghe Lạc Hồng nói như vậy, Nguyên Dao cũng không nhịn được an lòng không ít, lập tức nhìn chăm chú nhìn về phía Lạc Hồng trong tay bảo châu, chỉ gặp, tại một tầng lưu chuyển không chừng hào quang năm màu phía dưới, ẩn ẩn nhảy lên màu trắng lôi quang, đồng thời lôi quang bên trong tựa hồ còn bao vây lấy cái gì, Nguyên Dao vốn muốn hỏi thứ gì, nhưng vào lúc này, kia đầu rồng thân cá hung thú đã vọt tới ngoài mấy trăm trượng, không nói hai lời chính là há mồm phun ra một đạo thô to chi cực cột nước. Một kích này mặc dù nhìn xem phổ thông, nhưng thế nhưng người thi triển hình thể cùng tu vi đều 10 phần dọa người, cho nên uy lực cũng phi thường khủng bố. Cột nước bay vụt kích thích kình phong càng đem mặt đất đều nhấc lên hơn một trượng. Hóa thần trở xuống tu sĩ tuyệt đối là đụng phải liền chết, lao tới liền tổn thương. Lạc Hồng mặc dù chắc chắn tự mình có 10 thành phần thắng, nhưng đối mặt loại này đối thủ, khẳng định là không thể chủ quan. Lập tức, hắn quả quyết đem càn khôn châu tế ra, không có đồ hao tổn pháp lực đi cứng rắn chống đỡ cột nước, chỉ là từ khía cạnh dùng lực, đem nó bị lệch đến một bên. Ngay sau đó, hắn đem càn khôn châu hơi nâng đến miệng một bên, ngậm lấy một ngụm pháp lực liền hướng hắn thổi ra một hơi. Lập tức, một cổ màu xanh trắng đốt gió liền gào thét lên gãy ra, hướng kia tương tự ly vẫn hung thú trên thân cuốn đi. Hai người vừa mới tiếp xúc, kia hung thú trên thân nguyên bản xanh thẳm bóng loáng lân phiến liền bỗng nhiên trở nên khô vàng khô cạn bắt đầu, phản phất phóng tới trong chảo dầu sắc một lần giống như. Cái này hung thú lập tức chỉ cảm thấy toàn thân phỏng vô cùng, một bên đình chỉ phun ra cục nước, thúc đẩy tự thân linh lực khôi phục thương thế, một bên cuồng tính đại phát mở cái miệng rộng, bộc phát ra một cổ cuồng mãnh chi cực hấp lực, ha ha, ly vẫn giả, thiện nước mà vui nuốt, các loại chính là ngươi cái này đạo thần thông, suy nghĩ lóe lên, Lạc Hồng lúc này đúng sai bắn ra, đem trong tay viên kia đồ chơi nhỏ hướng hung thú miệng vọt tới, lập tức, hắn liền toàn lực thôi động càn khôn châu, thi triển càn khôn chi lực chống cự hung thú thôn vệ thần thông, càng là từ nhục thân bên trong gọi ra lớn ngũ hành từ quang, cùng càn khôn chi lực kết hợp ngưng tụ thành một đạo hình trứng bình chướng, mà lúc này, viên kia đồ chơi nhỏ sớm đã tại Lạc Hồng chỉ lực cùng thôn vệ thần thông song trọng tác dụng dưới, không có vào kia hung thú miệng lớn bên trong. Cái này tương tự ly vẫn hung thú cũng không phải hoàn toàn không có linh trí, nhưng nó biết rõ Lạc Hồng chủ động bắn ra không phải cái đồ tốt, cũng vẫn là không có dừng lại thần thông, chỉ là bởi vì đạt được truyền thừa về sau, nó đã ở thể nội tu luyện ra một cái đặc thù cự đại không gian, chính là hóa thần tu sĩ một kích toàn lực cũng không cách nào hao hết mảy may, luận nhịn đánh, kia cự đại không gian nhưng so sánh bản thân nó đều muốn nhịn đánh nhiều, cho nên... Cái này hung thú căn bản không quan tâm Lạc Hồng cố ý cho nó cho ăn cái gì, khi nó căn bản không biết rõ, sinh mệnh của mình đã đi đến cuối con đường. 10, 9, 8, 2, 1, canh giờ đã đến, hình trứng bình chướng bên trong, Lạc Hồng hai mắt nhìn chầm chầm kia hung thú, trong miệng nhẹ giọng đếm ngược, vừa dứt lời, kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn hung thú đột nhiên biến sắc, cũng không lo được thi triển cái gì thôn vệ thần thông, điên cuồng nôn khan, tự hồ muốn đem cái gì đồ vật phun ra. Nhưng hiển nhiên, giờ phút này thì đã trễ, sau một khắc, cái này hung thú thân thể giống như thổi hơi cầu đồng dạng bành trướng, tại hắn thống khổ chi cực tiếng gào thét bên trong, từng vết nứt xuất hiện tại nó lân phiến bên trong, từ những này vết rạn bên trong, không ngừng tuôn ra đỏ thẫm kinh khủng linh ba, phàm là tới tiếp xúc vật thể, đều trong nháy mắt bị đốt diệt, mới giữ vững được mấy hơi, sinh cơ liền từ cái này hóa thần hậu kỳ hung thú trên thân cấp tốc tiêu tán, hắn nhục thân vừa mất đi pháp lực bảo hộ. Liền cấp tốc thành than, phản phất trong cơ thể của nó có một viên mặt trời, tại thiêu nướng nó, cảm ứng đến ngoài mấy trăm trượng kinh khủng linh ba, nguyên dao không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước, lập tức nhịn không được vặn vẹo cứng ngắc cổ, nhìn về phía Lạc Hồng nói, phu quân, chúng ta cái này phần thắng có thể hay không quá lớn, a cái này cũng không có vấn đề, giống như loại này có thôn vệ thần thông tồn tại, thể nội đều là tự thành không gian. Vi phu kia đồ chơi nhỏ uy lực lẽ ra sẽ không truyền đến bên ngoài đến bao nhiêu, coi như nó kia thể nội không gian không còn dùng được, bị tạc sập, không gian hủy diệt lúc không gian phong bạo cũng sẽ đem còn sót lại uy lực thổi tới địa phương khác, sẽ không uy hiếp được chúng ta. Lạc Hồng chỉ có thể nói, bọn hắn trước mắt có lý luận trên là an toàn, nhưng ra ngoài nghiêm cẩn, cũng không thể bài trừ vạn nhất tình huống, bằng không, hắn cần gì phải toàn lực cấu trúc phòng hộ linh tráo đây, chuyện may mắn. Lạc Hồng vận khí còn không có xấu đến vạn nhất chẳng khác nào trình độ nhất định, theo một trận mãnh liệt không gian loạn lưu, tương tự ly vẫn hung thú xác chết cháy, liền bỗng nhiên biến mất tại mây mù năm màu bên trong. Cái này một đợt mặc dù không được đến cái gì chiến lợi phẩm, nhưng Lạc Hồng thành công đạt được đồ chơi nhỏ, thực chiến số liệu, đối với cái này tiêu hao hình pháp bảo đến tiếp sau cải tiến có ý nghĩa trọng đại. Lần thứ nhất linh tử vụ nổ hạt nhân gấp trăm lần uy lực giống như quá lớn chút, cái này dùng không tốt. Rất có thể sẽ đem tự mình nổ đến, cái này nếu là phát sinh, coi như quá ngu, đến tiếp sau đến yếu hóa một chút, thiết kế ra một cái thường dùng bản, Lạc Hồng âm thầm định ra kế hoạch nói, chương 829, Ngân Tiên Tử thức tỉnh, không sai, đồ chơi nhỏ chân thân chính là dạng đơn giản linh tử hạch đạn, tại tập được lớn ngũ hành từ quang, cùng càng không chi lực đột nhiên tăng về sau, Lạc Hồng đối với linh tử lực ước thúc rốt cục đạt đến cái nào đó quắc giá trị. Đủ để cho hắn bóp ra tương tự bảo châu linh tử hạch đạn tới, mà lại so sánh chiếm cứ cả tòa linh đảo, cần dựa vào đại trận khởi động lần thứ nhất vụ nổ hạt nhân, Lạc Hồng luyện chế đồ chơi nhỏ, đương lượng là nó ròng rã gấp trăm lần, cái này không đơn thuần là phản ứng vật số lượng gia tăng, càng là phản ứng vật chất lượng biến hóa, đem vật liệu từ nhất nguyên trọng thủy biến thành nhị nguyên trọng thủy về sau, hắn linh tử hàm lượng thế nhưng là trọn vẹn tăng trưởng 20-30 lần. Linh tử vụ nổ hạt nhân uy lực tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, nếu như là ở vào cái này một đương lượng linh tử vụ nổ hạt nhân trung tâm, kia chỉ sợ luyện hư tu sĩ đều là khó mà giữ được tính mạng, lần này dùng tại cái này hóa thần hậu kỳ hung thú trên thân, có thể nói là giết gà dùng dao mổ trâu, bất quá loại này tân pháp bảo xác thực cũng có thí nghiệm một cái tất yếu, cho nên cũng không tính thua thiệt, lần này cho dù là đến linh giới, đối mặt những cái kia cao giai tồn tại, ta cũng có thể có nhất định sức tự vệ. Lạc Hồng ở trong lòng nắm quyền đạo, theo không gian loạn lưu lắng lại, Lạc Hồng liền đem thần thông vừa thu lại, đưa tay nhiếp qua kia huyết cấm lệnh bài, liên tiếp thử mấy loại pháp quyết, mới làm nó yên tĩnh xuống tới. Phu quân, người lão quái kia vật nguyên thần khẳng định sẽ còn trở lại, chúng ta có phải hay không trước ly khai cái này, miễn cho hắn lại dẫn một chút hóa thần hung thú tới. Nguyên Giao thấy thế lập tức đề nghị, hóa thần hung thú cũng không phải tốt như vậy thúc đẩy, vừa rồi cái kia tương tự ly vẫn hung thú rõ ràng là bị huyết cấm lệnh bài dẫn tới, người lão quái kia vật thân trên không không một vật, thuộc về chính hắn, viên kia huyết cấm lệnh bài khẳng định sớm đã di thất, cho nên coi như hắn trở về, cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi nguy hiểm. Bất quá lão quái này vật nói lời đều là nửa thật nửa giả, rất có thể hắn nói, cần dựa vào hoàng kim linh hỏa mới có thể khôi phục nguyên thần tu vi một chuyện, cũng tồn tại trình độ, cũng là không thể buông lỏng cảnh giác. Lạc Hồng nhớ lại lão quái vật cùng hắn tiến hành đối thoại, sờ lên cằm trầm giọng phân tích nói, vừa dứt lời, một đạo thời gian loạn lưu liền xuất hiện ở lão quái vật nguyên bản biến mất địa phương, lập tức một cái tản ra màu xanh linh quang nguyên anh liền bỗng nhiên xuất hiện, quả nhiên, ngươi có thể trực tiếp mượn thời gian trận vực khôi phục nguyên thần tu vi, căn bản không cần đến hoàng kim linh hỏa, có thể cùng Lạc Mỗ nói một chút, ngươi làm như thế nào sao, hơi chút cảm ứng cái này nguyên anh khí tức. Lạc Hồng liền biết là người lão quái kia vật trở về, đồng thời đối phương đã khôi phục hóa thần sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Ha ha, Lạc Hiền chất thần thông hoàn toàn chính xác rất mạnh, vậy mà tại đánh lui một đầu hóa thần hung thú về sau, còn có dư lực. Bất quá, ngươi bây giờ cũng chỉ là tại dùng liễm khí thuật tráng chống đỡ mà thôi, bản tọa cũng không tin ngươi đại chiến một trận về sau, khí tức biết một chút không thay đổi. Loại này phô trương thanh thế thủ đoạn, Hiền chất vẫn là dùng quá non nớt một chút. Lão đầu bộ dáng màu xanh nguyên anh phi độn trên không trung, phản phất ăn chắc Lạc Hồng, khí định thần nhàn nói, dù sao tại trong sự nhận thức của hắn, cho dù Lạc Hồng lại thế nào thần thông quảng đại, cùng hóa thần hậu kỳ hung thú đại chiến một trận về sau, cũng chí ít sẽ là lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cái này từ hiện trường không thấy được hung thú thi thể, hoặc là vết máu, chỉ có đấu pháp vết tích bên trong liền có thể nhìn ra, cho nên, lúc này Lạc Hồng khí tức càng là như thường. Vị này thứ ngũ tổ sư thì càng cho rằng Lạc Hồng là đang hát không thành kế. Ha ha, có phải hay không phô trương thanh thế, tiền bối ngươi cứ đến thử xem, nhưng ở cái này trước đó, tốt nhất vẫn là có thế trước giúp Lạc Mỗ giải hoặc. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng nói, cái này địa phương bí mật còn có rất nhiều, ngươi bây giờ biết bất quá chỉ là một chút gia lông, nhưng ngươi cho rằng bản tọa sẽ để cho ngươi làm minh bạch quỷ. Không, ngươi liền làm quỷ cơ hội đều không có, đi chết đi. Màu xanh nguyên anh còn tưởng rằng Lạc Hồng là đang trì hoãn thời gian, để có thế khôi phục thương thế, tự nhiên không muốn để cho hắn toại nguyện, đang nói đột nhiên liền sắc mặt mãnh liệt, thôi động pháp lực hướng Lạc Hồng đánh ra một chưởng, lập tức, một cái ánh sáng xanh sáng long lanh, giống như rùa giống như long linh khí cự trảo liền ngưng tụ thành hình, khí thế hung hăng hướng Lạc Hồng vỗ tới, tiền bối, không thể không nói, vận khí của ngươi không tốt lắm, nếu là ngươi có thế khôi phục nhục thân, Lạc Mỗ có lẽ còn nhiều hơn phí chút sức lực, nhưng ngươi dám trực tiếp lấy nguyên anh hình thái xuất hiện tại Lạc Mỗ trước mặt, thật sự là tự tìm đường chết. Đối mặt hóa thần nguyên anh cùng mãnh thế công, Lạc Hồng giờ phút này lại là không chút hoang mang, trào phúng một câu sau duỗi ra kiếm chỉ điểm hướng màu xanh nguyên anh, trong miệng khẽ quát một tiếng, diệt. Sau một khắc, vô hình chú thuật lực lượng liền mãnh liệt mà ra, diệt hồn chú trực tiếp tác dụng tại màu xanh nguyên anh phía trên, uy năng lúc này nổi bật. A, đau nhức sát ta vậy. Đây là cái gì tà thuật? Màu xanh nguyên anh tựa hồ cũng không hiểu rõ chú thuật, lập tức chỉ cảm thấy nguyên anh tại một cổ lực lượng quỷ dị dưới, chính phi tốc hòa tan. Bởi vì tu vi cao sâu, cho nên còn có thể chống đỡ một lát, nhưng cũng bởi vậy muốn tiếp nhận không được thua kém luyện hồn khổ sở. Mặc cho lão quái này vật mưu kế lại nhiều, lòng dạ lại sâu, cũng đoán không được Lạc Hồng mới vừa vặn tiến giai hóa thần, thần thức liền đã nhưng so sánh hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Lại thêm không thông chú thuật, không có tương ứng phòng bị, vậy mà đường đường hóa thần tu vi nguyên anh, cứ như vậy bị một phát diệt hồn chú cho chú sát, mà theo màu xanh nguyên anh tán loạn trên không trung, hắn chỗ đánh ra linh khí cự trảo, tự nhiên cũng đồng dạng nửa đường tán loạn. Đối mặt này loại sống vài vạn năm lão quái vật, tin tức chênh lệch tồn tại để Lạc Hồng thực sự không tâm tình sẽ cùng đối phương đấu trí, vẫn là diệt bất việt, dù sao, mặc kệ thời gian trận vực bên trong có gì bí mật, đều cùng hoàng kim linh hỏa thoát không khỏi liên quan, mình đã nắm giữ hạch tâm, không cần thiết lại xoắn xuýt những cái kia cành cây nhỏ. Mắt thấy màu xanh nguyên anh bị Lạc Hồng diệt sát, Nguyên Giao cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hiện nay Lạc Hồng đối mặt địch nhân, đều cường đại đến nàng không thở nổi, trong lòng nàng đã có kiêu ngạo, cũng không thiếu thất lạc, cuối cùng là kết thúc, thở dài một tiếng về sau, Nguyên Dao gặp Lạc Hồng vẫn là không có thu lấy Hoàng Kim Linh Hỏa ý tứ, chung quy là nhịn không được tò mò hỏi, phu quân chẳng lẽ còn có khác lo lắng? Này lửa không phải là ngươi mục đích của chuyến này sao? Mang theo thời gian pháp tắc linh vật, đích thật là linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy bảo vật, Dao Nhi ngươi không biết rõ, bảo vật này quá phỏng tay, vi phu không phải là không muốn muốn, là sợ bắt không được a. Lạc Hồng lông mày sâu nhăn, vẫn không hạ nổi quyết tâm nói, liên quan tới đạo tổ bí văn, Lạc Hồng khẳng định là chỉ có thể nát ở trong lòng, không thể nói ra miệng, cho nên hắn lập tức cũng chỉ có thể như vậy mơ hồ giải thích, hì hì, ngươi cái này tiểu tử hiểu được ngược lại là thật nhiều, bất quá ngươi lần này nhưng quá lo lắng, đột nhiên một chuỗi tiếng cười như chuông bạc từ Lạc Hồng bên hông truyền ra, phản phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn nói, nghe nói này âm thanh, Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lúc này có chút ngoài ý muốn mà nói, Ngân tiên tử, ngươi đã tỉnh, từ khi tại Côn Ngô Sơn giúp hắn mở ra phi tiên thạch về sau, Ngân tiên tử liền lâm vào ngủ say bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên hồi tỉnh lại, vừa mới nói xong, một viên nắm đấm lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu bạc liền từ một cái chuyên môn trong túi trữ vật bay ra, đi vào Lạc Hồng trước mặt về sau, linh quang tối đi mấy phần, hiển lộ ra một cái tiên y bồng bềnh tiểu xảo nữ tử tới, nơi đây thiên địa nguyên khí rất nhiều, thụ hắn tẩm bổ, cuối cùng là đền bù ngày đó tiêu hao, không cần tại tiếp tục ngủ say, bất quá linh khí hoàn cảnh mặc dù không kém bao nhiêu, nhưng cái này thiên đạo pháp tắc cảm giác cũng không phải là linh giới, Lạc tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn không có phi thăng sao, Ngân tiên tử có chút thất vọng nói, muốn bay, tiên tử đừng nóng vội, ngươi mới vừa nói, Lạc mổ quá lo lắng, là có ý gì, Lạc Hồng lập lòe chắp tay nói, dù sao Ngân tiên tử là vì giúp hắn mà ngủ say đến nay, khách khí một chút cũng là hẳn là, bất quá, nàng vừa rồi để Lạc Hồng có chút để ý, thầm nghĩ nàng chẳng lẽ cũng hiểu biết đạo tổ sự tình, còn có thể có ý tứ gì, liền mặc chữ ý tứ chứ sao, này lửa chỉ là lưu lại một chút chân long khí tức mà thôi, cũng không chứa nó ý chí, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng thu phục này lửa về sau, sẽ bị này lửa phản vệ, nhưng nếu là tiếp tục đem này lửa lưu tại nơi này, qua số lượng 100 vạn năm vậy liền không nhất định. Ngân tiên tử đối Hoàng Kim Linh Hỏa cũng là cảm thấy hứng thú dáng vẻ, vây quanh nó bay một vòng sau nói, nguyên lai nàng là ý tứ này, này lửa nguyên chủ là tu luyện tới cảnh giới kia chân long sao, vậy nhưng thật sự là không dễ dàng, vẫn lạc tại điều này thật là đáng tiếc, tiếp qua mấy chục trăm vạn năm liền không nhất định. Hẳn là này lửa nguyên chủ ý chí còn có cơ hội khôi phục, Lạc Hồng sắc mặt ngưng trọng thỉnh giáo, hắc hắc, Lạc tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút, này lửa không có linh trí. Bây giờ làm tất cả mọi chuyện, cũng là vì bù đắp tự thân, ngươi liền chưa từng gặp qua cùng loại truyền thừa đồng dạng cơ duyên. Ngân tiên tử tự hồ đối với loại này sự tình biết sơ lược, lập tức bày ra một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ nói. Ngược lại là nghe đừng nói người từng bởi vậy lửa nhìn thấy huyễn tượng, từ đó thu hoạch được chính đại long tử truyền thừa. Chẳng lẽ cái này cùng này lửa khôi phục cũng có quan hệ? Lạc Hồng trong lòng hơi động, trong mơ hồ mò tới cái nào đó mấu chốt, cái này chẳng phải đối mặt sao? Chính đại long tử truyền thừa vốn là chia cắt chân long thần thông mà đến, chỉ cần thu hoạch được những truyền thừa khác tồn tại đem nó tu luyện tới hóa thần trở lên cảnh giới, lại chết ở chỗ này, mới chân long ý chí liền sẽ ở đây trên lửa khôi phục. Những cái kia chân linh vì sao như thế ưa thích thu thập huyền thiên chi vật, non nữa cũng là bởi vì luyện hóa huyền thiên chi vật sau loại này cải tử hồi sinh tác dụng. Đương nhiên, khôi phục chân long ý chí cùng trước kia khẳng định có khác biệt lớn. Bất quá chân linh ý nghĩ cùng đồng dạng chủng tộc khác lạ, có chút thậm chí cho rằng pháp tắc mới là bọn hắn căn bản, ý chí cái gì râu ria, Ngân tiên tử chính là huyền thiên linh bảo khí linh, đối với huyền thiên chi vật vấn đề nàng là có quyền lên tiếng nhất, Lạc Hồng nghe vậy lại có mới nghi hoặc, dù sao kể từ đó cái này Hoàng Kim Linh Hỏa liền nên thiết hạ tương ứng sát cục mới đúng, làm sao lại giống bây giờ như vậy không có chút nào làm đây, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tự mình nghĩ xấu. Hắn là thói quen đứng ở nhân tộc tu sĩ góc độ nhìn vấn đề, đối với Hoàng Kim Linh Hỏa cái này huyền thiên chi vật mà nói, thời gian chính là tốt nhất sát cục, trăm vạn năm thời gian cũng bất quá chính là một cái chớp mắt, nó hoàn toàn chờ được, cho nên liền không cần vẽ vời thêm chuyện. Đồng dạng, nếu như là đứng tại vị kia đạo tổ góc độ cân nhắc, thời gian thuộc tính huyền thiên chi vật mặc dù hy hữu, nhưng chư thiên vạn giới to lớn cơ số tại kia, tất nhiên sẽ tồn tại không ít, cho nên hắn chỗ chú ý tất nhiên không phải là huyền thiên chi vật bản thân, mà là này lửa nguyên chủ khí tức. Nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần khứ trừ này trong lửa chân long khí tức, liền hoàn toàn có thể đem hắn thu làm của mình, mà không cần lo lắng rước lấy phiền phức. Nhưng cái này nói đến đơn giản, nhưng đối còn chỉ là hóa thần sơ kỳ Lạc Hồng mà nói, cũng không dễ dàng làm được. Lời tuy như thế, nhưng cái này chân long khí tức chung quy là phiền phức, tám thành sẽ ảnh hưởng Lạc Mỗ luyện hóa này lửa, mà lại cũng tồn tại bị nguyên chủ thân bằng hảo hữu tìm tới cửa nguy hiểm. Lạc Hồng là không có biện pháp xóa đi cái này chân long khí tức, lập tức cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Ngân Tiên Tử. Hì hì, ngươi vẫn còn là hoàn toàn như trước đây cẩn thận, bất quá ngươi nói xác thực có đạo lý, lấy ngươi tu vi vốn liền khó mà luyện hóa này lửa, lại thêm chân long khí tức quấy rối, cái này đoàn huyền thiên chi hỏa sợ là sẽ phải trở thành phế vật. Nhưng Lạc tiểu tử, ngươi cơ duyên quả thực không nhỏ, giải quyết cái này nan đề thủ đoạn ngươi sớm đã thu hoạch được, bản tiên tử đều đem nói được mức này, ngươi còn không có nhớ tới kia đồ vật sao? Ngân tiên tử lắc đầu nói, tự hồ đối với Lạc Hồng trì độn bất mãn hết sức, ta sớm đã thu hoạch được khứ trừ chân long khí tức thủ đoạn. Ta làm sao không biết rõ? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghi hoặc quán thầm một câu, nhưng khi hắn cẩn thận hồi tưởng về sau, lại là bỗng nhiên mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Ngân tiên tử nói, tiên tử nói, chẳng lẽ là viên kia mang theo thử liệt hung thú huyết mạch yêu mục? Cuối cùng nhớ lại, thử liệt nhất tộc cùng chân long nhất tộc chính là tử địch, gặp mặt liền muốn lẫn nhau thôn vệ, không có nửa điểm đạo lý có thể giảng. Ngươi viên kia phá diệt pháp mục bên trong chứa thử liệt huyết mạch tuy ít, nhưng cái này linh hỏa bên trong chân long khí tức cũng chỉ dư tia sợi. Bản tiên tử cái này lý chính tốt có một môn bí thuật, có thể kích phát chân linh huyết mạch lực lượng, tập được này thuật hậu, ngươi chỉ cần đem này lửa thu nhập phá diệt pháp mục bên trong, luyện hóa số lượng trăm năm, liền có thể thu hoạch được tinh khiết huyền thiên tiên hỏa. Ngân tiên tử rất là tích cực dụ dỗ nói, phương pháp này nghe xác thực rất là có thể thực hiện, bất quá tiên tử như vậy lao tâm lao lực, chắc là có điều kiện gì a? Ngươi ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, còn xin tiên tử nói thẳng. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là rất là ý động, nếu có thể thu hoạch được một đoàn huyền thiên tiên hỏa, vậy hắn tại linh giới hành tẩu thời điểm, liền có thể càng có lo lắng. Không dối gạt ngươi tiểu tử, bản tiên tử lần này ngủ say về sau, tổn thất nhớ lại khôi phục một chút, mơ hồ nhớ tới có chuyện gì, cần bản tiên tử hồi tộc bên trong đi làm, nhưng hết lần này tới lần khác nhớ không nổi cụ thể ra sao sự tình, quả thực để bản tiên tử bắt tâm cào phổi. Bản tiên tử lần này giúp cho ngươi điều kiện, chính là chờ ngươi phi thăng linh giới về sau, đi một chuyến bản tiên tử trong tộc, có lẽ đến lúc đó bản tiên tử có thể nhớ tới thứ gì. Ngân tiên tử sắc mặt một đổ, ảo não nện một cái sọ não của mình nói, việc này cũng không khó, chỉ là Lạc Mỗ thời gian ngắn bên trong khả năng làm không được, không biết tiên tử có thể tiếp nhận. Sau khi phi thăng, Lạc Hồng khẳng định là muốn làm một đoạn thời gian thanh minh vệ, không phải không có tẩy trần đan, gặp được lôi kiếp chính là cái chết, bản tiên tử cũng không có trông cậy vào. Ngươi có thế sau khi phi thăng lập tức sẽ lên đường tiến về, dù sao các ngươi nhân tộc là tại Phong Nguyên Đại Lục, mà nhóm chúng ta ngân tộc là tại Lôi Minh Đại Lục, không có luyện hư trở lên tu vi, căn bản làm không được vượt đại lục du lịch, dù sao đã qua nhiều năm như vậy, bản tiên tử cũng không để ý lại đợi thêm vạn năm, chỉ cần đạo hữu cho ta một cái hứa hẹn là đủ. Ngân tiên tử đột nhiên nghiêm mặt túc tiếng nói, trên vạn năm, ngươi ít nhiều có chút xem thường người. Lạc Hồng nhãn thần lóe lên. Chương 830, Thái Nhất Môn Bạch Lão Đạo. Mặt trời lên mặt trăng lặn, xuân đi thu đến, đảo mắt Dạ Long bí cảnh lại bình tĩnh vượt qua 3 năm, ngoại trừ lại chưa xuất hiện quan âm vũ bên ngoài, cũng không biến hóa khác. Cho đến hôm nay, đông một tiếng to lớn trầm đục tại bí cảnh nơi nào đó bỗng nhiên truyền ra, chỉ gặp một đầu thân dài hơn trăm trượng cùng ngư hung thú đang bị một loại nào đó lực vô hình gắt gao đặt ở trên mặt đất, mặc cho nó như thế nào phát cuồng dãy dụa, cũng không cách nào đứng dậy nửa điểm. Mà tại trên bầu trời, Lạc Hồng chính phụ tay phi độn, Nguyên Giao cùng A Tử cũng tại bên cạnh hắn. Nguyên lai là cái này đại gia hỏa, như thế xem ra, nơi đây cùng hắc vực đúng là liên thông, khó trách lúc ấy phu quân sẽ kinh ngạc kinh nghi. Nhìn qua phía dưới ly hỏa cuồng ngưu, Nguyên Giao vuốt cằm nói, nàng năm đó từng cùng Lạc Hồng cùng nhau tiến vào hắc vực, tất nhiên là nhận ra đầu này tại tiểu kim tiến giai lúc tới tập hung thú, Thanh Phong, tìm ra ta muốn đầu kia lối đi. Tấp nập sư hồn đối nguyên thần có hại, đối với loại này không quá trọng yếu tin tức, Lạc Hồng cũng không tính tự mình động thủ, lập tức liền ra lệnh, là đại nhân, đáp lại một tiếng về sau, Thanh Phong lập tức từ Lạc Hồng trong tay áo thoát ra, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, như mũi tên nhọn đâm thẳng ly hỏa cuồng ngưu mi tâm, chỉ là một lát, ly hỏa cuồng ngưu liền đình chỉ dãy dụa, lâm vào cùng Thanh Phong nguyên thần giao phong bên trong, phu quân, Nhóm chúng ta cứ như vậy vô thanh vô tức ly khai bạo loạn tinh hải, có thể hay không hại Lăng cô nương? Trong 3 năm này, Nguyên Dao một mực bồi tiếp Lạc Hồng tại mây mù năm màu bên trong thu lấy hoàng kim linh hỏa, mà sớm tại năm thứ nhất thời điểm, lục đạo cực thánh liền bởi vì từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào mây mù năm màu, mà lựa chọn thông qua huyết cấm lệnh bài truyền tống ra Dạ Long bí cảnh. Hiện tại Lạc Hồng lại dự định thông qua hắc vực trực tiếp trở về Đại Tấn, há không chính là chính giữa lục đạo cực thánh ý muốn, tiêu trừ Lạc Hồng đối bạo loạn tinh hải ảnh hưởng. Có thể tưởng tượng, kia lão ma hiện tại nhất định là tại bạo loạn tinh hải trắng trợn tuyên dương Lạc Hồng lâm nguy, không cách nào trở về tin tức, thậm chí tung tin đồn nhảm hắn đã vẫn lạc đều không nhất định. Kể từ đó, tinh cung bởi vì Lạc Hồng chuyển biến tốt đẹp lên thế cục, tất nhiên sẽ trực chuyển gấp dưới, một khi nghịch tinh minh thừa cơ phát động đại chiến. Khi tình huống coi như tương đương nguy cấp, không sao, có hàng sư đệ tại, khi lục đạo cực thánh lật không nổi cái gì bọc nước, lại nói hiện trên Dạ Long đảo tế đàn tất nhiên đã quan bế, nghĩ đường cũ trở về đã là không thể nào chuyện, bây giờ bảo đảm nhất cách làm, chính là mượn nhờ hắc vực tòa kia thời gian lượng quanh trận định vị, xé mở không gian trở lại Đại Tấn đi, đem bạo loạn tinh hải sự tình vứt cho hàng lão ma chính là Lạc Hồng chỗ hy vọng nhìn thấy, lục đạo cực thánh cái này sống có thể nói là cho hắn giúp một chút. Không phải hắn 2 năm trước cũng không phải dọn không ra tay, sớm đem đè chết tại mây mù biên giới. Đương nhiên, hiện nay kia phiến mây mù năm màu tất nhiên là đã tại tán loạn biến mất. Tại Lạc Hồng dùng bí thuật đem hoàng kim linh hỏa hoàn toàn thu nhập phá diệt pháp một cái chớp mắt. Những cái kia phân tán ở từng cái thời gian điểm hung thú, tất cả đều bị lôi trở lại bình thường thời gian điểm. Trong đó hóa thần trở lên hung thú không biết là ra ngoài cái gì quy tắc, không một không bạo thể mà chết. Mà những cái kia hóa thần trở xuống hung thú, bởi vì số lượng thực quá nhiều, mới xuất hiện liền chém giết lẫn nhau bắt đầu, để Lạc Hồng lấy không rất nhiều vật liệu, cũng làm cho A Tử hảo hảo ăn no dừng lại. Tiểu nha đầu giờ phút này chính ôm Lạc Hồng một cánh tay thẳng mệt rã rời, mơ mơ màng màng không muốn trở về túi linh thú đi, mà Lạc Hồng tại thu lấy hoàng kim linh hỏa về sau, hắn vạn tướng thần nhãn liền không thể tùy tiện vận dụng, một là sẽ ảnh hưởng phá diệt pháp một luyện hóa chân long khí tức tiến độ, hai là sẽ dẫn phát đại nạn. Dù sao hắn phi thăng linh giới về sau, một khi mở mắt, huyền thiên tiên hỏa khí tức liền sẽ bị hỗn độn vạn linh bản bắt giữ. Đến lúc đó hai tộc nhân yêu liền sợ có diệt tộc nguy hiểm. Đối với việc này, Ngân Tiên Tử liên tục khuyên bảo Lạc Hồng. Nhưng chỉ cần bí thuật không phá, Lạc Hồng mi tâm liền chỉ là nhiều hơn một đạo kim văn, lại không khác nửa điểm thần dị. Không có qua một lát, thanh phong liền từ ly hỏa cùng ngưu nhục thân bên trong độn quay về, hóa ra hình người hướng Lạc Hồng cung kính chắp tay nói, đại nhân. Thuộc hạ đã tìm được lối đi hạ lạc, từng, dẫn đường. Lạc Hồng điểm nhẹ xuống đầu đáp lại nói, nghĩ thầm cũng không biết cái này 100 năm đi qua, vạn kiếm môn có hay không phát triển. Chân Hoàng Sơn chính là Đại Tấn tứ đại linh mạch một trong, linh khí cường thịnh, có thể nói là vạn người không được một tu hành thánh địa. Nguyên bản loại này tu hành thánh địa cuối cùng sẽ gây nên rất nhiều gió tanh mưa máu, thật là Hằng Sơn cũng đã bình tĩnh hơn mấy vạn năm, chỉ vì chiếm cứ này linh mạch. Chính là công nhận chính đạo đệ nhất tông Thái Nhất Môn thế lực chi lớn, tại Đại Tấn ngoại trừ Thiên Ma Tông cùng Vạn Yêu Cốc có thể miễn cưỡng cùng hắn sánh vai cùng bên ngoài, liền không khác thế lực có thế đưa ra tả hữu, cho nên, hơn 10 vạn dặm rộng Chân Hoàng Sơn Mạch, tính ra hàng trăm lớn nhỏ linh sơn, đều bị Thái Nhất Môn tu sĩ một mực nắm trong tay, mà Băng Hồn Cốc chỉ là những này linh địa bên trong không chút nào thu hút một cái, nhưng hôm nay tòa này tại Thái Nhất Môn bên trong đều không bao nhiêu người biết được linh cốc. Lại nghênh đón trong môn mấy vị đại nhân vật, tại trận trận lạnh lẽo thấu xương âm phong bên trong, Ân Xảo cùng Thái Nhất Môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tổng cộng 3 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, phi độn tại bị một tầng băng tuyết bao trùm thung lũng phía trên, tại đương kim nhân giới, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có thể vì một cái đỉnh cấp tu tiên thế lực trụ cột, không có chỗ nào mà không phải là quyền uy hiển hách, động như sấm sét, mà bây giờ, Ân Xảo 3 người thần thái lại là cung kính dị thường, có chút hành lễ. Phản phất tại chờ phía sau lấy người nào, đột nhiên, trong cốc một mặt to lớn băng bích rung động bắt đầu, rất nhanh liền, răng rắc, một tiếng xuất hiện vết rạn, sau một khắc, cả tòa sơn cốc liền phát ra ù ù thanh âm, chấn động kịch liệt bắt đầu, mà Ân Xảo 3 người gặp dị biến này, thần sắc trên mặt lại không một chút biến hóa, tự hồ đây hết thảy sớm tại dự liệu của bọn hắn bên trong, lập tức, chỉ nghe một tiếng to lớn bành vang, kia mặt băng bích liền ầm vang sụp đổ xuống tới. Một đạo bạch ảnh từ đó bắn ra, xoay quanh một vòng sau lại Ân Xảo 3 người trước mặt hóa thành một cái tiên phong đạo cốt tóc trắng lão giả, cung nghênh tiền bối xuất quan, 2 vị trưởng lão đồng nói, Chúc mừng ngoại tổ phụ thành công luyện hóa hỏa tinh tảo, tu vi tiến nhanh. Ân xảo nhìn thấy tóc trắng lão giả sau không khỏi lộ ra nét mừng, đuôi lông mày mang cười nói, mấy trăm năm không thấy, xảo nhi ngươi không ngờ tiến giai nguyên anh hậu kỳ, không tệ không tệ. Tóc trắng lão giả mặt không thay đổi gật đầu nói, có lẽ là tại băng bích bên trong ngẩn đến quá lâu, hắn mới mở miệng, liền có trận trận hàn khí thở ra, lấy ân xảo ba người tu vi, lại cũng cảm thấy hàn ý quá nặng, hơi cảm giác khó chịu, bất quá, đi bạch mổ con đường này, tại hóa thần trước tu vi đều là tiếp theo, ngược lại là công pháp tiến độ hơi trọng yếu hơn. Xảo nhi, ngươi lại duỗi xuất thủ đến, để ngoại tổ khảo giáo một phen, khen ngợi về sau. Tóc trắng lão giả đột nhiên đem lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, nghe nói lời ấy, ân xảo sắc mặt thoáng biến đổi, nhưng vẫn là không dám nghịch lại đưa tay phải ra. Tóc trắng lão giả lúc này duỗi ra một dựng, chuyển vận pháp lực tại ân xảo thể nội lưu chuyển, lập tức, cái kia như là hàng băng đồng dạng không đổi gương mặt liền dần dần khó nhìn lên, cuối cùng càng là hừ lạnh nói, rối tinh rối mù. Ngươi là muốn đi ngươi mẫu thân đường xưa, chuyển tu thái thượng hữu tình quyết sao? Hẳn là ngươi đã quên ngươi mẫu thân bị tâm ma phản vệ hạ tràng, ngoại tổ phụ bất giận, xảo nhi nhất định sẽ mau chóng quên người kia, tuyệt không cô phụ ngoại tổ phụ kỳ vọng. Ân xảo lúc này chắp tay cam đoan nói, trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh đắng chát, bạch tiền bối bất giận, việc này cũng không phải xảo nhi sư muội mong muốn, thật sự là người kia quấy xảo nhi sư muội tu hành, này mới khiến nàng đạo tâm mông trần, còn xin bạch tiền bối chớ có quá nhiều trách tội. Sư huynh nói rất đúng, việc này đều là người kia sai, cùng xảo nhi sư muội không quan hệ. Tại tóc trắng lão giả linh áp phía dưới, thái nhất môn đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã là cái trán đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng khuyên nhủ. Ngược lại ân xảo giờ phút này ngoại trừ nơm nớp lo sợ bên ngoài, cũng không một chút khó chịu. Hiển nhiên tóc trắng lão giả cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ tính tình, chỉ là khổ một bên hai người, Lạc Hồng đúng không? Vừa vặn lần này sau khi xuất quan bạch mổ vô sự, liền thay xảo nhi ngươi trừ bỏ người này. Tóc trắng lão giả trong mắt sát ý lóe lên, trong nháy mắt liền quyết định muốn mạnh mẽ thay ân xảo dọn sạch con đường. Ngoại tổ phụ, xảo nhi sự tình chính xảo nhi quay về giải quyết, không cần ngoại tổ phụ hao tổn thọ nguyên xuất thủ. Ân xảo trên mặt quýnh lên, lúc này khuyên can nói, chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mà thôi, có thế tổn hại bạch mổ bao nhiêu thọ nguyên, ngươi không cần nhiều lời. Tóc trắng lão giả ánh mắt kiên định, không thể nghi ngờ nói, lúc này, vốn không muốn tham gia tiền bối gia sự đại trưởng lão lại nhịn không được mở miệng nói, ách, bạch tiền bối, việc này chỉ sợ thật đúng là không phải hao tổn một điểm thọ nguyên liền có thể giải quyết, thế nào, chẳng lẽ người kia còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.